Tiên tử xin tự trọng. Chương 987, cầu nại hà, canh mạnh bà. Góc truyện audio.com. Tần Dịch cười. Đương nhiên không phải là bởi vì cái này. Là bởi vì lúc này rõ ràng là Phượng Hoàng. Thoái hóa thành nhạc trạc đó cũng là Phượng Hoàng. Còn giả bộ tiểu cô nương nắm tiểu quyền quyền. Rất thú vị. Ngay cả khinh ảnh tương lai đều không có biểu hiện này đấy. Đều nói Phượng Hoàng uy nghiêm đường hoàng. Nhưng một khi bắt đầu diễn kịch còn rất nhập hí a, Tần Dịch cảm giác mình cái khác không ra sao. Chính là khí vận đặc thù. Bất kể Giao Quang hay là Phượng Hoàng. Biểu hiện trước mặt người xa lạ khác đều khó có khả năng là như thế này. Hết lần này tới lần khác một người bởi vì nam nhân của Lưu Tô. Một người bởi vì vừa ý một con sông. Đều mang một loại ý tứ. Kiểm tra nam nhân này một chút. Vì vậy hướng con đường lệch lạc chạy băng băng. Biểu hiện vô cùng hiếm thấy. Căn bản nhìn không thấy cái gọi là Phượng Hoàng uy nghiêm a, lại nhìn nàng còn muốn tiếp tục giả bộ tiểu thị nữ cẩn thận từng ly từng tí. Tần Dịch càng là xem vui vẻ a, nhịn không được trêu chọc nàng nói. Trật tự lục đạo của Phượng Hoàng. Quá thô giáp, ta đề nghị nàng xem nhiều sách truyện một chút. Thêm chút trí tưởng tượng lại đến làm chuyện này thì tốt hơn. Nhạc Trạc giật mình, sách truyện. Đúng vậy a, chỉ biết thiết lập lục đạo thẩm phán. 18 tầng địa ngục gì đó. Liền không còn, Nhạc Trạc không phục nói. Đây chỉ là bộ khung. Sau này còn muốn bổ sung đấy. Phải thiết lập quan chức quản lý và vân vân. Chúng ta có sổ sinh. Không nói cho ngươi, dù sao chuẩn bị rất đủ đấy. Không còn, thật sự không còn rồi hả? Nhạc Trạc kiên trì nói. Cái này ngươi phải hỏi Phượng Thần. Ta chỉ là một tiểu thị nữ. Làm sao biết chi tiết? Trong lòng Phượng Thần nhất định có kết cấu rất to lớn. Tần Dịch cười đến mức sắp ngã. Phải. Chính như ngươi là thiếu chủ, ta là lô đình. Mạnh miệng này không có sai biệt. Nhạc Trạc tức giận mà chừng hắn. Ngày càng nhập hí rồi a. Tần Dịch cười híp mắt vỗ vỗ vai của nàng. Cùng Phượng Thần nhà ngươi nói. Ngoài cái bàn kia ra không làm những thứ khác. Sau này bàn mọc chân chạy chẳng phải là cái gì cũng không còn. Chuyện liên quan đến đạo đồ. Nhạc Trạc đều đã quên mình đang bị hắn vỗ vai sỗ sàng. Vội hỏi. Bàn làm sao có thể mọc chân? Không phải. Còn có thể làm cái gì khác? Ta tùy tiện nêu chút ví dụ a. Đường Hoàng Tuyền. Cầu Nại Hà. Tam sinh thạch, canh mạnh bà, đợi một chút, những thứ này là cái gì? Nhạc Trạc nói, tam sinh thạch, ta, Phượng Thần ngược lại là nghĩ qua khái niệm tương tự. Soi thấy kiếp trước, soi thấy kiếp sau, cũng là một thủ đoạn tốt để làm rõ nhân quả. Chỉ có điều kiếp trước dễ tìm, kiếp sau khó định, việc này tạm thời. Ai nói với ngươi tam sinh thạch là dùng làm việc này a? Vậy là cái gì? Tần Dịch nhảy lên, ngồi xổm trên mặt đất viết viết vẽ vẽ. Đồ chơi này thật ra chính là nhân duyên thạch. Duyên định ba đời chớ phụ, dập đầu trước Phật, kiếp sau lại gặp nhau. Đạt được hứa hẹn của quân chờ đợi ngàn năm. Trên tam sinh thạch nước mắt đầy vạt áo. Có đẹp hay không? Nhạc Trạc, cái này có thể vẽ ra vô số câu chuyện cảm động sâu triền miên. Gửi thư trên gối gì đó. 10 dặm hoa đào gì đó. Chuyên môn lừa gạt nam nữ si tình nhân gian đấy. Chỉ cần lan truyền. Ta nói với ngươi. Người tới nơi này tham quan cảnh điểm. Cố ý chạy tới định nhân duyên một đống lớn. Nhân khí của địa phủ này của ngươi liền tới rồi. Độ chấp nhận của thế nhân cũng cao hơn so với chỉ là cứng nhắc mà làm một nha môn thẩm phán. Nhạc Trạc. Vậy cầu nại hà canh mạnh bà là cái gì? Cầu Nại Hà, thật ra chính là qua sông. Tần Dịch nháy nháy con mắt. Ba đời ước hẹn, qua sông tức quên, có thể làm gì? Nhạc Trạc, ta cảm thấy mọi người càng không biết làm sao. Nại Hà, chính là khi còn sống chấp niệm chưa tiêu. Ý này khó dẹp yên. Không phải là bởi vì nam nữ ước hẹn. Nam nữ ước hẹn chính là một trong những chấp niệm. động lòng người nhất cũng lừa gạt nước mắt nhất. Cái khác cảm giác thay vào quá kém. Cầu Nại Hà, Nhạc Trạc không tỏ ý kiến. Trầm ngâm nói, ở trên con sông kia Bắc Cầu, thật ra cũng là đi theo pháp tắc của Minh Hà. Chuyện lúc trước đều qua, qua sông tức không, đặt tên Nại Hà, xác thực rất có ý cảnh. Nhưng canh mạnh bà là cái gì? Cái này xem ngươi có cùng Minh Hà đoạt hí hay không? Vốn qua sông tức không là pháp tắc cứng nhắc. Nếu như cụ hiện hóa, biến thành một vị cô nương để cho người ta ăn canh mới quên. Lập tức liền rất sống động. Cùng Minh Hà đoạt hí. Nhạc Trạc con mắt trợn tròn. Có chút hào hứng bừng bừng. Nàng đều đã quên giờ phút này giả bộ là một tiểu thị nữ. Tần Dịch đều nói thẳng. Ngươi, nàng cũng không có phát giác không đúng. Việc này đối với nàng liền rất có sức hấp dẫn rồi. Đến lúc đó mọi người không biết Minh Hà. Chỉ biết Mạnh. Vì sao gọi Mạnh bà A? Tần Dịch ngẩn người. Thật ra hắn cũng không biết. Đành phải nói bậy. Quá khứ mất hết. Bừng tỉnh như mộng chi ý. Nhạc Trạc gật đầu trầm ngâm. Ý vị không tệ. Bừng tỉnh như mộng. Phảng phất khinh ảnh. Tần Dịch ngồi xổm lui về phía sau. Ni mã. Cái miệng thối này của lão tử. Nhạc Trạc phục hồi tinh thần lại. Trong mắt dường như có vui vẻ. Khách nhân ngươi vì sao giống như con cóc vậy? Ta, Tần Dịch tức giận nói. Ta cảm thấy ngươi cũng đừng giả bộ Mạnh bà. Địa phủ còn có thể làm chút đầu trâu mặt ngựa và vân vân. Ngươi đội khăn trùm đầu. Làm nghiêu đầu nhân cũng được. Tại sao là nghiêu đầu nhân? Không thể là ngựa. Thời điểm đặc biệt ngươi có thể làm ngựa. Nhạc Trạc giống như nghe hiểu rồi. Khinh bỉ nói. Hạ lưu. Tần Dịch thầm nghĩ cũng không phải không có cưỡi qua. Miệng đương nhiên không dám nói. Tức giận nói. Ta cùng tiểu thị nữ người tán dóc nhiều như vậy làm gì? Phượng thần nhà các ngươi trở lại chưa? Ta có chuyện quan trọng cầu kiến nó a. Nhạc Trạc ưỡn ngực. Để cho ta truyền cáo là được rồi. Phượng thần rất sủng ta. Chấm. Đừng ưỡn. Ưỡn đến mấy cũng chỉ có vậy. Hình dạng kia ta quen thuộc. Nhạc Trạc, Tần Dịch, biến thái. Nhạc Trạc nghiến răng, quay người bịch bịch chạy. Ngươi chờ, ta đi tìm Phượng Thần. Xem nàng biến mất ở ngoài cửa. Tần Dịch liều mạng gãi đầu. Náo ra chuyện rồi. Bất quá khinh ảnh vẫn là thật manh a, kiếp trước cũng manh như vậy. Tiểu cô nương thò đầu. Ngươi đang cười cái gì? Phượng Thần để ngươi đi thánh điện gặp nhau. Tần Dịch phủi phủi góc áo. Đi ra ngoài cửa, tiểu cô nương liền chạy rồi. Người chạy cái gì a? Dẫn đường a ta. Ta có chuyện khác làm. Không phải là đi giả bộ Phượng Hoàng sao? Giống như không ai biết vậy. Tần Dịch quay đầu, liền nhìn thấy Ngọc Chân Nhân nhìn hắn giống như nhìn thần tiên. Cái này, Ngụy đạo hữu, ngươi cùng Phượng Thần là bạn cũ sao? Tần Dịch thầm nghĩ ngươi đem chữ cũ diêu tách ra, di nhật, có khả năng có, còn không chỉ có, miệng chỉ có thể nói. Chi kỳ đã lâu, chưa từng bái kiến, Ngọc Chân Nhân ôm cánh tay quan sát hắn cả buổi. Thật sự không thể lý giải Phượng Thần cùng nam nhân này tình huống như thế nào. Đành phải lắc đầu, Phượng Thần đã ở thánh điện đợi đạo hữu. Đạo hữu xin mời đi theo ta. Thánh điện là thánh điện quen thuộc. Chính là nơi nhét khẩu cầu cho tượng Nhạc Trạc. Lúc này trên vách tường chính diện thánh điện còn có luân bàn cực lớn. Tản ra khí tức lục đạo mãnh liệt. Nhìn cái bàn trơn bóng tròn vo kia. Tần Dịch liền nhớ tới đầu của Bi Nguyện. Bàn ngươi mạnh khỏe. Lúc này tượng Nhạc Trạc động rồi. Theo pho tượng biến thành Nhạc Trạc cực lớn. Minh hỏa rũ xuống. Phượng kêu cửu thiên. Dần dần thân thể còn theo màu tím biến thành năm màu rực rỡ. Thật sự thành Phượng Hoàng rồi. Có thể thấy được lúc này nàng còn không có thoái hóa quá triệt để. Hoặc là nói ở phụ cận luân hồi pháp tắc nàng còn có thể điều động trở lại trình độ nhất định. Khôi phục bộ dạng ban đầu. Khí tức uy nghiêm hùng hồn lan tràn đại điện. Áp chế mọi người kinh hồn bạt vía. Không dám nhìn lên. Thủ vệ bốn phía nhao nhao quỳ xuống tham bái. Tham kiến Phượng Thần. Tần Dịch lại ngay cả một chút cảm giác tôn kính đều tìm không được. Hơi nghiêng đầu nhìn nàng trang bức. Có chút muốn cười. Phượng Hoàng uy nghiêm nói. Nhân tộc vô tướng. Ngươi từ đâu mà đến? Thanh âm to lớn. Vang vọng đại điện. Như tiếng vọng của thần tiên. Chấn nhiếp tâm linh. Tần Dịch lại mặt không biểu lộ. Quá xuất hí rồi. Mới từ chỗ Minh Hà tới đây. Còn xem các ngươi đánh một trận. Phượng Hoàng, nhạt nhẽo, nàng vậy mà cũng nhất thời không biết làm sao dùng loại góc độ thần chi cùng người này nói chuyện. Dừng thật lâu mới nói. Vừa rồi ngươi đối với thị nữ của bổn tọa nói cấu tứ. Rất có kiến giải, nên thường, ngươi có thể lựa chọn một loại bảo vật hoặc công pháp. Bổn tọa sẽ không keo kiệt ban thưởng. Thật sự cùng ta chơi thần chi ban thưởng bộ kia à, Tần Dịch nhịn không được nói. Tiểu thị nữ kia rất không tệ đấy. Yên tĩnh, thủ vệ hai bên, Ngọc Chân Nhân sau lưng. Tập thể lặng ngắt như tờ. Ngụy đạo hữu này, thật sự là người lợi hại nhất từ khi khai thiên tích địa đến nay à, trách không được hắn có thể vô tướng. Sắc đảm này, thiên hạ cũng không ai dám so à đúng không? Cách chương.